còn Mạnh Phương Ngôn và Mon thì như hai bóng ma, bắt đầu xuyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.